Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Các ngươi không sợ chết sao? Mấy phút trước, Gâu A Đảo móc trấn, chạy mau. Hải quân đến rồi. Không, ta đầu hàng, đừng có giết ta. A, dĩ vãng hải tặc thiên đường bây giờ trở thành hải tặc phần mộ. Đầu đầu cũng có mặt không hề cảm xúc hải quân binh sĩ. Bày ra phương đội, đối với hải tặc tiến hành không khác biệt hỏa lực bao trùm chính như trước văn nói. Hải quân làm việc từ không phải cái gì lấy bắt lấy làm chủ. Trước hết giết cái thoải mái tràn trề, đem hải tặc dũng khí giết phá sau, mới sẽ suy xét bắt lấy vấn đề bây giờ ở lại móc đảo bên trong hải tặc. Ngoại trừ đối với không đảo không có hứng thú đơn thuần sang đây xem náo nhiệt ở ngoài, còn lại chỉ có không tư cách tham dự cạnh tranh, bị cái khác băng hải tặc liên thủ ngăn cản ở trên bờ biển phổ thông tiểu nhân vật đây là một chuyện rất bình thường. Xông lên hải lưu độ lớn có điều mấy trăm mét, nhìn qua rất đồ sộ cảnh tượng. Đối với chỗ này tụ tập băng hải tặc tới nói chỉ có chen chúc vạn không cẩn thận đụng vào nhau, đồ tăng tỷ lệ tử vong. Cho nên bọn họ may mắn còn sống. Tích đế vân biên giới nhiều nhất thâm nhập móc trấn cảng, phần lớn kiến trúc đều không ở xét đánh phạm vi dưới, cho nên bọn họ liền xui xẻo rồi. Bị Mosebia cho rằng lập huy dùng dụng cụ. Hải quân dọc theo phố lớn ngõ nhỏ một đường quét ngang qua, dẫm thi thể của bọn họ đi tới đội thứ ba trở về. Hướng đông nam bộ xuất phát. Đội thứ nhất theo ta hướng, tạc xuyên con đường này. Móc trung tâm trấn, Mozambia vung lên trường đao, đem từng cái hải tặc chém giết tại chỗ. Máu tươi tung khắp màu trắng, chính nghĩa áo choàng, đem nhuộm đỏ màu đen cùng màu trắng là rõ ràng nhất so sánh. Mà giờ khắc này màu đen cùng màu đỏ lẫn nhau tôn lên dưới. Chính nghĩa, hai chữ, tựa hồ ảm đạm đi khá nhiều, các binh sĩ cũng không có cảm thấy không chút nào thích. Bọn họ cũng từng cho rằng, chính nghĩa, chính là, chính nghĩa. Không có một chút nào tạp chất, như ấy như thế không nhìn rõ hiện thực. Đem biển rộng mảnh này, sống và chết lò sát sinh, coi là trò chơi cùng nổi bật hơn mọi người thủ. Đoạn nhiên hậu thiên thật đám gia hỏa đều chết rồi sống sót. Chỉ có nhận rõ, chính nghĩa, sau lưng nhận trầm trọng tinh binh. Đáng ghét hải quân. Lão tử với các ngươi liều mạng. Một cái chân nhỏ bị đạn đánh xuyên qua hải tặc càng ngày càng tuyệt vọng nhìn từ từ áp sát hải quân, bỗng nhiên nhặt lên loan đao, gào thét vọt lên. Hừ, ngông cuồng. Mozambia hừ lành một tiếng, không lùi mà tiến tới. Trường kiếm đột nhiên giá ở hải tặc chém vào hạ xuống loan đao, đáng ra sáng sủa màu da cam ánh lửa lập tức ở hải tặc sợ hãi nhìn kỹ, hắn sức mạnh đột nhiên vừa thu lại, mà hậu chiêu cổ tay hướng phía dưới uốn một cái keng gì. Bị Mozambia như vậy ứng phó, loan đao nhất thời bị tan mất sức mạnh chém vào ở bên mới mặt đường. Không chờ hắn quay đầu lại, Mozambia thuận thế trước đạp một bước, hai tay cầm đao về phía trước đẩy một cái, đem chặn ngang chặt đứt. Bạch. Vung một cái mũi đao lưu lại vết máu. Mozambia la lớn, toàn quân xung phong. Phải, các binh sĩ hưng phấn gào lên giận dữ, dường như bị thả ra ngoài sói đói, mạnh mẽ cắn về phía tiềm tàng ở đầu đường cuối ngõ hải tặc. Từng gian cửa hàng bị bọn họ đập ra cửa lớn, xác định bên trong không có hải tặc sau, các binh sĩ chen chúc đi hướng về dưới một nhà cửa hàng Mozambia làm cái quyết định chính xác. Bởi vì lúc này núp trong bóng tối thả bắn lén hải tặc phần lớn đều giấu ở đường phố cái khác trong cửa hàng, bị bọn họ vừa phát hiện, lập tức tuyệt vọng âm, rất ít mấy tiếng súng vang lên sau, các binh sĩ đắc thắng trở về, chỉ ở tại chỗ lưu lại mấy bộ thi thể rất nhanh. Phố lớn ngõ nhỏ hải tặc dồn dập tước vũ khí đầu hàng, lão hải tặc đều biết hải quân tác phong. không có ngay lập tức đầu hàng, mà là nắm lấy cơ hội. Ở tại hắn hải tặc, tất cả đều trong lòng run sợ thời điểm. Hướng hải quân đầu hàng, tha cho ta đi. Ta đầu hàng, đừng giết, chúng ta đầu hàng, thật đầu hàng a. Bên kia là chúng ta thuyền trưởng ẩn thân địa phương, ta mang bọn ngươi qua đi. Phản bội, lừa dối, bán đi, nhân tính phức tạp ở lão hải tặc trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Vì sống sót, bọn họ phần lớn trở thành hải quân hướng đạo, đem năm xưa xưng huynh gọi đệ đồng bạn lần lượt từng cái đưa lên tuyệt lộ, các ngươi đầu hàng đi. Một tên hải tặc thuyền trưởng nhìn khói thuốc súng nổi lên bốn phía móc trấn. Thảm đạm cười cợt, đây là ta thân là thuyền trưởng. Cuối cùng mệnh lệnh, dứt lời, người này cầm lấy loan đao. Đối với mình cái cổ một vệt có hắc ám thì có quang minh. Nhân tính trước mặt người người bình đẳng nhưng mà, Mozambique cũng làm cái quyết định sai lầm. Trên đảo ngoại trừ mọi người đều biết sòng bạc là chợ đêm ở ngoài. Còn có những nơi khác không nên bị quấy rầy oanh. Vèo, vèo, vèo, bỗng nhiên, đường phố bên một mặt vách tường bị đánh vỡ. Ác liệt dày đặc phong thanh nhanh chóng kéo tới. Giấu giếm sát cơ, Mozambique giật nảy cả mình. Vội vã múa đao chống đối, người nào? Đòi mạng ngươi người. Keng, keng, keng, keng, người tới một bộ đồ đen. Rất khác biệt, ở trên gương mặt mang theo mấy cái khuyên đồng hắn nhìn bị Mozambique chặn bay ra ngoài. Phi đao, thích thích thích, cười lạnh nói. Chỉ có một phát trúng đích sao? Không hổ là hải quân trung tướng. Xem ra sẽ là không sai vật siêu tập. Lớn mật, Mozambique giận không nhịn nổi. Rút ra trên bả vai ám khí. Sau đó múa đao tiến lên lạnh lẽo lưỡi đao bị ma sát ra ánh lửa. Tầng ngoài đen kịt một mảnh, rõ ràng là dùng tới Busosoku Haki. Này này, như thế nguy hiểm công kích không cần loạn thả a. Người mặc áo đen cười nhạo một câu, cả người mềm như không xương. Ở lưỡi đao tới người trước đột nhiên khom lưng, lấy bình thường không làm được tư thái về phía sau ngã ngửa. Tách ra Mozambique tình thế bắt buộc chảm kích, nhuyễn cốt thuật. Ngươi là ám sát bảng thứ 7 mực. Mozambique con ngươi co rụt lại. Nhận ra người tới là ai. Thích thích thích. Có thể bị hải quân trung tướng nhận thức. Thực sự là vinh hạnh của tại hạ. Mực nói cung kính lời nói. Nhưng trên mặt không có nửa điểm cung kính ý vị. Điều này làm cho Mozambique trong lòng có loại dự cảm. Bất tường. Chất vấn. Đây là người nào ý tứ? Hắc ám thế giới ám sát bảng, Keno ghi tên đệ nhất cái kia bảng danh sách mơ cùng thuộc về bảng danh sách 10 vị trí đầu. Cao thủ, mặc dù là người không ra sao, nhưng cho tới nay chỉ vì nhiệm vụ mà ra tay đừng nói hải quân chảo tặc chuyện không liên quan tới. Hắn, coi như thật đánh tới cửa đi tới, hắn cũng sẽ bởi vì không tiền hoạt không làm lựa chọn thoái nhượng bây giờ lại dám đột kích kích. Chính mình, cái kia đại diện cho, phát hiện sao? Không hổ là hải quân trung tướng, mơ cười lạnh nói. Hải quân muốn ở này thành lập G10 chi bộ sự tình đối với các đại nhân vật tới nói không phải bí. Mật gì, có điều nếu muốn để bọn họ từ bỏ khối này thổ địa. Cũng không phải đơn giản như vậy, cho nên, có hứng thú đi theo ta một chuyến sao? Mozambique trung tướng. Chết tiệt dòi bỏ. Mozambique tức giận mắng. Hải quân muốn thành lập G10 chi bộ sự tình. Chỉ ở người liên quan viên trong lúc đó chút ít truyền lưu. Càng nhiều người chỉ biết là không đảo truyền thuyết bị chứng thực chuyện này hiện tại một cái hắc. Ám thế giới sát thủ đều rõ ràng. Không cần nghĩ. Nhất định là hải quân bên trong một số bị bắt mua bại hoại tuyên dương ra ngoài. Vung. Cân nhắc làm sao? Mực xoa xoa lỗ tai, một mặt không đáng kể, ta chỉ là cái tiện thể nhắn, người suy nghĩ kỹ càng trả lời nữa a. Tin tưởng ta, lấy những đại nhân kia quyền lợi cùng thế lực, tuyệt đối có thể làm cho G10 chi bộ không được an bình. Chẳng ai sẽ nghĩ đến, những kia hậu trường đại nhân vật lá gan sẽ như vậy lớn. Liền Ngũ Lão Tinh gật đầu, sự tình cũng dám ngang thò một chân vào. Cùng hải quân bàn bạc lợi ích, chính nghĩa tuyệt không khuất phục. Mozambia cũng là ý tưởng giống nhau, nổi giận gầm lên một tiếng, bước chân liên tục dẫm đạp mặt đất Soru. Dứt tiếng, trường kiếm cắt ra không khí, thẳng tắp rơi vào 10 mét có hơn mơ. Nhưng mà lúc này, một đạo cường tráng như trâu bóng người đột nhiên từ bên trong góc giết ra, lấy một loại cùng hắn hình thể hoàn toàn không tương xứng tốc độ. Trong tay lưỡi dao sắc nhanh chóng đâm tới. Si, Mozambia thố không kịp đề phòng, bị người chui chỗ trống, một cái lưỡi dao sắc xuyên phá hậu tâm, ở trước ngực lộ ra nửa đoạn lân trạng lưỡi dao, phốc. Ám sát bảng đệ ngũ, xà độc thủ, mai. Mozambia nhận ra kẻ địch thân phận, ngã trên mặt đất, cắn răng tức giận mắng. Chết tiệt hỗn đản, các ngươi muốn cùng hải quân khai chiến không? Này này, quá đáng là các ngươi hải quân chứ. Mơ cười lạnh nói, chúng ta ở này làm ăn làm cẩn thận mà. Đột nhiên nhận được tin tức nói hải quân muốn chiếm dụng Goa đảo, đem chúng ta đều đuổi ra ngoài, đây rốt cuộc là ai muốn cùng ai khai chiến a? Dứt lời, Mực lấy ra đao nhỏ đột nhiên cắm vào Mozambia cổ tay, chậm rãi khuấy lên, vẻ mặt dữ tợn Mozambia đau đến trái tim đột nhiên dừng, nhưng kiên cường không có kêu thảm thiết. Chúng ta có điều là muốn cùng các ngươi hải quân nói chuyện trao đổi ích lợi vấn đề, kết quả chưa kịp thực thi liền bị một đám đầu to binh đánh vào cửa, không đúng hay là chúng ta lạc? Hả? Khọt kẹt, Mực trên tay lại bỏ thêm một cái lực, dọc theo kinh mạch đem đao nhỏ hướng lên trên nâng, quỷ dị dính khuấy lên âm hiệu để người tê cả da đầu. Mai độc dược sẽ làm người mất đi năng lực phản kháng, nhưng sẽ tăng mạnh cảm giác đau. Mặc dù là ngạnh hán Mozambia, lúc này cũng mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệch, vì lẽ đó các ngươi không sợ chết sao? Xì xì xì xì, bỗng nhiên, ánh chớp lấp lóe, một bóng người cao lớn đột ngột ra hiện tại mai phía sau. Người sau bao phủ ở dưới mặt nạ, con ngươi đột nhiên phóng to, không chút nghĩ ngợi bổ nhào về phía trước. Xì xì, phù phù cùng sấm sét, người so với tốc độ là ngu đến mức không thể lại xuẩn hành vi đem một viên trái tim máu rầm rề từ mai lồng ngực móc đi ra, tùy ý thi thể của hắn bay ra ngoài mấy mét ngã nhào xuống đất. John sắc mặt lạnh lùng, ở trên cao nhìn xuống nhìn khiếp sợ cực kỳ Mực, nhếch môi trả lời vấn đề của ta. Hầu tử, đùng kỳ, cái kia viên tỏa ra nhiệt khí không ngừng co giật trái tim, bị John tạo thành một đoàn thịt nát, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.